Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1489, chương 1489, Raven Swap tốt nghiệp truyền thống tiết mục. Góc truyện audio.com. Mà lúc này tại Raven Swap Nam ngủ bên trong Chu Diệp đang nằm tại đại trên giường. Lấy tay đùa bỡn Narcissor lọn tóc mà Narcissor đâu. Lúc này đã không sai biệt lắm lại nổi lên không thể hôm nay. Bởi vì cái nào đó nữ sinh hội chủ chỗ ngồi thân thích bái phỏng duyên cớ. Cho nên chỉ còn lại Narcissor một người tự mình nghênh chiến Chu Diệp. Kết quả kia từ không cần hỏi. Đương nhiên là bi kịch đến cực điểm nhìn nàng bây giờ còn thỉnh thoảng ngẫu nhiên run run cơ thể. Liền biết nàng còn vẫn như cũ tung bay ở cảnh giới nào đó bên trong. Khó mà tự kềm chế. Mà vừa lúc này, Chu Diệp tay. Bỗng nhiên ngừng lại khóe miệng dò dỉ ra một tia chuyển dụ ý cười. Thú vị, thực sự là quá thú vị thế nào? Thân yêu, nghe được nam nhân nhà mình mà nói. Narcissor cố nén toàn thân bủn rủn, hướng về nam nhân nhà mình trong ngực chắp chắp. Vẫn nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Không không có việc lớn gì. Chu Diệp mỉm cười, thấp giọng nói. Chỉ là có cái Raven Swap tiểu khả ái dự định muốn hủy xuyên chân ta đạp hai cái thuyền thật cạn bã diện mạo vậy nàng có thể sẽ thất vọng Narcissor. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi mang theo ý cười nói. Nàng sẽ phát hiện, ngươi không phải chân đứng hai thuyền, mà là căn bản chính là một cái mở xưởng đóng tàu a hơn nữa còn là loại kia loại cực lớn xưởng đóng tàu. Ba một tiếng vang giòn. Narcissor rốt cuộc biết, chửi bậy nam nhân mình là muốn trả giá ra sao thân yêu ngươi định xử lý như thế nào cái này Raven Swap nữ hài đâu. Narcissor đối với nam nhân nhà mình cái kia hời hợt trừng phạt. Coi như không có gì. Tiếp tục trêu chọc nói. Bằng không ngươi liền dứt khoát đem tất cả Raven Swap nữ hài đều thu a ngược lại cũng mới không đến 20 cái mà thôi hơn nữa mỗi cái đều là phù. Hợp thân yêu ngươi thẩm mỹ quan mỹ nữ phôi a ân đề nghị này không tệ. Chu Diệp làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng suy tư nói. Hảo, cứ như vậy vui vẻ quyết định ách, nghe được Chu Diệp mà nói. Nhắc lên đề nghị Narcissor ngược lại ngây ngẩn cả người cái kia. Cái kia ta chỉ là đang mở trò đùa mà thôi a thân yêu thế nhưng là ta là nghiêm túc Chu Diệp mỉm cười. Nói, điểm này. Chu Diệp thực sự là nghiêm túc dù sao vì cái gì trước đây hắn sẽ vụng trộm sửa chữa phân viện mũ phân biệt hình thức. Cố ý đem toàn bộ Raven Swap biến thành mỹ nữ phân viện. Không phải là vì một ngày kia tận diệt sao? Bây giờ là thời điểm mở ra mùa thu hoạch ân liền từ trước mắt quyết định này vạch trần chính mình diện mạo thật Nymphadora tông bắt đầu tốt. A trời ạ, nhìn thấy nam nhân mình biểu lộ. Narcissor lập tức có một loại che mặt xúc động chính mình e rằng lại muốn trợ trụ vi ngược. Thật không biết lần sau nhìn thấy tỷ tỷ của mình muốn làm sao nói bất quá quên đi thôi như là đã dạng này. Nàng còn có thể thế nào? Ngăn cản, đừng nói giỡn nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn cản nam nhân mình hoặc có lẽ là đi qua gia tộc đại tụ hội sau thử thách. Narcissor không sai biệt lắm đã thích ứng nam nhân nhà mình loại này nhìn như vô cùng hoang đường sinh sống. Hơn nữa, đối với loại kia loại cực lớn gia tộc sinh hoạt, Narcissor cũng cảm giác rất hài lòng cho dù là tại trong xã hội hiện đại. Một cái nắm giữ bình thường giao tế phạm vi người, có chân chính bằng hữu, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 cái, huống chi là loại kia chân chính có thể giao tâm bằng hữu đâu. Mà tại Chu gia trong đại gia đình này, cơ hồ tất cả tỷ muội cũng có thể xưng là bằng hữu. Đương nhiên có lẽ chân chính chi tâm không có mấy cái. Nhưng mà cơ hồ nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ chuyện, tất cả mọi người sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ cái loại cảm giác này nên nói như thế nào đâu. Vô cùng ấm lòng dù sao các nàng là người nhà, là so bằng hữu càng thêm thân mật người nhà. Muốn tới Chu Diệp một câu nói, đem Narcissor trầm tư cắt đứt vậy ta bây giờ thoáng tránh một chút. Narcissor nói, liền muốn đứng dậy dùng truyền tống môn pháp thuật trở lại trụ sở của mình đi. Nhưng mà lại bị Chu Diệp cho nhấn xuống tới không cần tới là người quen của ngươi. Ai, Narcissor có chút hiếu kỳ vấn đạo, các loại ngươi sẽ biết. Chu Diệp mỉm cười, trên mặt để lộ ra một tia nụ cười thần bí. Narcissus mặc dù còn nghĩ truy hỏi nữa hai câu, nhưng mà nhìn nam nhân nhà mình bộ dáng kia, nàng biết e là cho dù chính mình truy vấn, mình nam nhân cũng sẽ không nói với mình đến cùng là ai ngay lúc này. Một hồi tiếng mở cửa truyền đến tiếp lấy, một thân ảnh đi đến, cái thân ảnh kia Narcissus vô cùng quen thuộc. Hai người có thể nói cùng chống cự Chu Diệp Đại Ma Vương đã không sai biệt lắm sắp có thời gian một tháng, thế nhưng là... không phải nói xong, hôm nay nàng không tới sao? Nghĩ tới đây, Narcissus có chút hiếu kỳ vấn nói. Margaret, ngươi không phải nói hôm nay tới không được sao? Ta cái kia ta có chút không yên lòng, cho nên mới xem, Margaret có chút ấp úng nói. Vậy thì thật là tốt. Chu Diệp nói đưa tay vẫy một cái, liền dùng niệm động lực đem Margaret cho lôi đến nàng bên trên, không đợi nàng nói chuyện, liền cúi đầu xuống, ngăn chặn nàng. Tuy ngô ngô ngô Nymphadora tâm tình lúc này là sụp đổ, nói thật nàng vừa mới bắt đầu vừa vào gian phòng, nhìn thấy trên giường Narcissus thời điểm, cũng cảm giác có chút giật mình. Dù sao, tại ý nghĩ của nàng bên trong, Chu Diệp tuyệt đối là giấu giếm Narcissus đi ra ngoài, kết quả lại như thế ra ngoài ý định vừa mới đối thoại. Để cho Nymphadora trong nháy mắt mình bạch, tựa hồ chính mình Aji Narcissus còn biết Margaret tồn tại. Rằng thật sự đây thật là quá làm cho người ta giật mình. Không sai, Nymphadora là muốn hỏi Narcissus hô Aji. Bởi vì nàng mẫu thân, Andromeda Blake là Narcissus tỷ tỷ, là Bella muội muội, chỉ là kể từ Andromeda Blake gả cho Ted Tong phía sau, liền bị Blake gia tộc cho xóa tên, khụ khụ. Đồng thời bị xóa tên còn có Bella, cùng với lập tức liền muốn bị xóa tên Narcissus. Nymphadora mới vừa vào học viện thời điểm, còn từng đi tìm Narcissus, hai người nhận nhau phía sau, tự nhiên là một mảnh thổn thức. Cái gì đương nhiên, ngày bình thường, Nymphadora là tuyệt đối sẽ không hô Narcissus Aji, dù sao. Nàng cũng không muốn để người ta biết, thân thể của mình bên trong còn có Blake gia tộc huyết mạch. Cho nên, trong học viện rất nhiều người cũng không biết Nymphadora thế mà cùng Narcissus là thân thích, mà Nymphadora phải trần Chu Diệp mặt mũi thực sự tính ban đầu. Chính là vì để cho mình Aji Narcissus thấy rõ ràng Chu Diệp tên cặn bã này chân diện mục. Chỉ tiếc nàng hiện tại cũng đã thân bất do kỷ, ngô ngô Nymphadora muốn phản kháng cũng không có gì khác biệt. Chu Diệp sẽ cho nàng cơ hội phản kháng sao? Trực tiếp liền lấp kín nàng hết thảy phản kháng con đường. Lúc đau đớn một hồi đánh tới thời điểm, Nymphadora khóe mắt không khỏi nhỏ xuống mấy giọt nước mắt. Mà lúc này đây, Nymphadora dịch dung ma pháp cũng tại Chu Diệp cố ý giải trừ phía dưới, khôi phục diện mạo như trước. Trời ạ, tiểu tông tận đến giờ phút này, Narcissus mới biết được nam nhân mình nói tới người này nàng quen là có ý gì. Đây là tỷ tỷ mình nữ nhi a, đây thật là ngươi. Ngươi như thế nào, ngô ngô ngô ngô, đối mặt chính mình Narcissus Aji cha hỏi. Nymphadora đã không cách nào làm ra giải đáp, bởi vì Chu Diệp hàng này gần nhất lại mở mang chính mình một cái chức năng mới tên là cảm giác gấp bội đi. Ý tứ đương nhiên chính là tại cảm giác đau tăng gấp bội tình huống phía dưới. Một ít cảm giác không giống nhau, cũng là sẽ tăng gấp bội. Loại đau này bên trong mang nhanh cảm giác để cho Nymphadora đã không cách nào nàng chiếu cố. Cách chương.